trong cuộc sống đầy những phức tạp, bên cạnh lợi ích từ sự phát triển của tư tưởng văn hóa, xã hội, chính là sự sinh sôi của những kẻ xem thường luân thường đạo lý. Và từ đó, giá trị nhân cách của một con người không ngừng đi xuống bởi sự phóng túng, coi thường nhân quả của chính bản thân họ. Các thành phố tân tiến thì càng là môi trường thuận lợi để cho những vấn nạn xã hội được xuất hiện nhiều hơn. Khi con người ta chọn cách sống chèn ép nhau để sinh tồn, thì cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ xảy ra vô vàn mâu thuẫn, hận thù, khiến cho giá trị đạo đức của một xã hội đi xuống trầm trọng. Con người đối xử tệ với nhau, dẫm đạp lên nhau để thỏa mãn bản thân và rồi lại nhẫn tâm, triệt hạ nhau mà chính họ nhiều khi cũng không ý thức được việc mình làm có hậu quả đến mức độ nào. Đứng giữa hoàn cảnh sống khắc nghiệt, liệu họ có đủ bản lĩnh để giữ bản tính lương thiện vốn có hay là sẽ thua cuộc trước những bài toán khó của số phận và trở nên biến chất? Vâng, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và nhấn vào nút đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh và để tạo thêm động lực cho chúng mình nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Anh X. Vào thời điểm đầu những năm 2000, Macau hay còn gọi là một đặc khu hành chính của Trung Quốc đang trên đà phát triển chóng mặt về kinh tế và dịch vụ. Đặc biệt, sau khi chính phủ Trung Quốc chấp nhận mở cửa thị trường sòng bạc ở đây, rất nhanh chóng, năm 2005, Macau trở thành một trong những trung tâm sòng bạc và du lịch hàng đầu châu Á. Và hiển nhiên, vùng đất này cũng trở thành vị trí đắc địa của các băng đảng có đất mà kiếm ăn. Nơi đâu có cờ bạc, có ăn chơi hưởng thụ thì đi cùng với nơi đó sẽ là những điều kiện vô cùng thuận lợi cho sự tha hóa và xấu xí ở bên trong mỗi con người được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Những vụ tống tiền, đâm chém, giết chóc xảy ra như cơm bữa. Việc công lý của một con người bị bỏ quên trong sự hỗn loạn của xã hội dường như đã không còn hiếm gặp tại vùng đất Macau này. Ngày 21 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở của cảnh sát quận Hạ Nghiêm, có nhận được một lá thư nặc danh xin báo cáo về sự hoành hành của một nhóm nhỏ của những thành viên thuộc băng đảng xã hội đen khét tiếng của Macau tên là Ngũ Ân Lộc. Theo lời khiếu nại ở trong thư có ghi là vào khoảng gần 3 ngày trở lại đây, đời sống tinh thần của người dân ở trong khu dân cư Tây Phủ nằm gần với trung tâm Macau luôn gặp khủng hoảng. Được biết, người dân sống trong khu này nằm trong diện khó khăn về mặt tài chính hơn những khu khác của Macau. Nói cách khác, chính là một khu nghèo. Xuyên suốt khoảng từ ngày 18 cho đến ngày 20 tháng 7, có một tổ chức xã hội đen thường xuyên đòi lục soát từng nhà để tìm kiếm tung tích của một con nợ đang chạy trốn. Được biết, người mà họ đang lục tung khu phố để tìm chính là Phùng Quán Anh đang cư trú ở trong khu Tây Phủ cùng với một người đàn bà tên là Dương Phiến Phiến. Vì hai vợ chồng này là những tay chơi cờ bạc quen mặt ở trong khu nên khi bị hỏi là họ nhận ra ngay. Tuy nhiên, đã từ trước ngày 18 tháng 7, họ chẳng thấy Phùng Quán Anh và Dương Phiến Phiến ở đâu rồi. Đàn em của Ngũ Ân Lộc cứ dùng vũ lực đe dọa và ép người dân ở trong khu phải mở cửa để lục soát nhà. Có lúc nửa đêm vẫn còn nghe thấy tiếng chạy sộc sạch của bọn họ và tiếng gõ cửa làm phiền. Khi bọn họ lục tìm nhiều ngày nhưng không thấy tung tích của cặp vợ chồng kia, thì họ đã nóng nảy đập phá đồ đạc ở trong nhà của người dân để trút giận. Người dân vô cùng tức tối nhưng vì sợ thế lực của bọn chúng quá lớn nên đành im lặng chịu đựng. Qua bức xúc nên có một người đã viết thư nặc danh trình báo lên phía cảnh sát quận Hạ Nghiêm để mong cảnh sát vào cuộc. Đoán chắc họ sợ bị bọn máu mặt ghim thù nên mới chọn cách viết thư bí mật như thế. Không chần chừ, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Họ đã đến từng nhà ở trong khu Tây Phủ để lấy lời khai và thống kê thiệt hại mà tụi Ngũ Ân Lộc đã gây ra. Tuy nhiên, có một điều khó khăn đó là không ai trong số những người dân biết được thông tin cá nhân của những tên đầu gấu ấy cả. Vì bọn họ chỉ xông đến đây gây náo loạn và rời đi, cũng không ai dám hỏi họ là ai. Cho nên, bây giờ việc duy nhất có thể làm là nắm được mấu chốt sau đó giải quyết vụ gây rối này chính là tìm ra hai đối tượng Phùng Quán Anh và Dương Phiến Phiến. Có vậy thì mới biết rõ mâu thuẫn giữa đôi bên là gì, mà xử lý êm đẹp để sớm trả lại an ninh cho người dân. Vậy là đội điều tra đã chia làm hai nhóm cảnh sát thực hiện hai nhiệm vụ. Một là theo dõi hành tung của Ngũ Ân Lộc để kịp thời chặn nếu như chúng có quay lại gây rối. Hai là cho người tìm kiếm tung tích của Phùng Quán Anh và Dương Phiến Phiến bởi nếu bọn giang hồ nhanh hơn một bước thì rất có thể tánh mạng của hai vợ chồng sẽ nguy hiểm. Đầu tiên, đội cảnh sát hỏi những dân cư sống gần đó về thông tin cá nhân và lai lịch của cặp vợ chồng. Được biết Phùng Quán Anh năm nay 46 tuổi và Dương Phiến Phiến 44 tuổi. Dương Phiến Phiến quê gốc ở tỉnh Quảng Đông. Khoảng 15 năm trước, vào khoảng giữa năm 1991, bà Dương chuyển nhà từ quê về quận Hạ Nghiêm, Macau để sinh sống. Đi cùng với bà là người chồng quá cố và hai người con nhỏ. Được biết, chồng quá cố của bà Dương tên là Chu Dân, lớn hơn bà Dương 6 tuổi, làm thợ xây dựng cho các công trình. Con gái lớn của hai người họ là Chu Sở Lan, lúc mới chuyển đến chỉ 16 tuổi. Vừa chuyển đến thì đã được bố dẫn vào trường tiểu học Hạ Nghiêm gần đó để nhập học, và cậu con trai nhỏ tên là Chu Nguyên, 3 tuổi. Theo lời kể, Chu Dân là một người đàn ông rất yêu thương gia đình. Ông ấy cần cù và chăm chỉ lao động để nuôi ba mẹ con và lúc nào cũng cư xử hiền lành với hàng xóm. Ông từng tâm sự với người xung quanh rằng nguyện vọng của ông là mua được cho gia đình nhỏ một căn hộ khang trang hơn sau khoảng thời gian dành dụm tích cóp. Vì khi còn ở quê, bà Dương đã luôn ước mơ sẽ có cuộc sống sung túc hơn mới thúc giục chồng rời quê hương để lên Macau mưu sinh. Về phần bà Dương, lúc mới chuyển đến đây, bà ta cũng khá yêu thương chồng con và cũng xin vào làm tạp vụ cho các quán bar, sòng bài và một vài nhà dân cần thuê người giúp việc. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc với môi trường của những cám dỗ mới lạ, bà Dương từ một người có trách nhiệm với gia đình đã biến chất trở thành một con nghiện cờ bạc. Có những ngày, bà ta trốn việc để đi đánh bài, chơi mặt trược trong những khu tụ điểm sầm uất lúc bấy giờ của Macau. Thế là rất nhanh sau đó, kiếp đỏ đen đã lôi bà ta vào những ván bài thua, rồi tụi giang hồ dẫn dụ cho vay tiền để cá cược gỡ vốn. Bà Dương chẳng hề chần chừ, rồi vay của chúng nhiều khoản nợ nặng lãi mà không nghĩ đến hậu quả. Kết quả là bọn chúng đến đập phá đòi nợ, thì Chu Dân mới biết chuyện động trời này. Nhưng vì quá yêu thương bà Dương, cộng thêm bản thân cũng chịu khó, nên ông ấy chấp nhận gánh thay phần nợ của bà Dương và làm lụng cật lực hơn để mau chóng trả nợ đúng hẹn. Chéo ngoay thay là vào tháng 9 năm 1995, sau mấy năm cố gắng đã trả gần hết khoản nợ của vợ, thì ông Dân không may lại bị té từ giàn sắt của công trình xuống và tử vong tại chỗ. Gia đình họ lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng sau khi Chu Dân qua đời. Nhưng không lâu sau đó, đầu năm 1996, bà Dương dắt một người đàn ông khác về ở cùng. Người đó chính là Phùng Quán Anh, kẻ mà bọn Ngũ Ân Lộc đang lùng sục mấy ngày qua. Khi hỏi về tung tích của hai người con của bà Dương đang ở đâu, thì người dân đều trả lời không rõ. Bởi vì khoảng năm 2002, giữa bà Dương và cô con gái xảy ra xung đột gì đấy, nên Chu Sở Lan mới bỏ nhà đi biển biệt, mấy năm không thấy về lần nào. Thì mấy năm qua, ở cùng với Phùng Quán Anh và Dương Phiến Phiến cũng không hòa thuận. Cậu ta mất bố từ nhỏ, tuổi thiếu niên lại nhiều cạm bẫy nên cũng sớm ăn chơi và bất mãn với gia đình. Vài tháng trở lại đây đã không còn thấy cậu xuất hiện trong khu nữa. Cảnh sát hỏi thêm người dân về các mối quan hệ xã hội của gia đình bà Dương để tiện điều tra tung tích bốn người họ. Thì một người đàn bà trả lời có biết về một vài người bạn thường hay tụ tập nhậu nhẹt cùng với Chu Nguyên ở trong khu phố là Hồng Duệ, 20 tuổi, Lý Thạnh, 19 tuổi, vẫn còn cư trú ở khu dân cư. Còn Chu Sở Lan thì ngày trước có một nhóm bạn nữ chơi cùng, nhưng sau khi Chu Sở Lan bỏ nhà đi, thì một năm sau đó, nhóm bạn cũng đã rời Macau lên các thành phố lớn là Thượng Hải, Bắc Kinh để học và làm việc. Chỉ còn lại mỗi Nhậm Khiết Sao, 20 tuổi là còn sinh sống tại Macau để phụ mẹ buôn bán. Các mối quan hệ của Dương Phiến Phiến và Phùng Quán Anh thì họ cũng không rõ vì những người ở trong xóm đều quen biết hai người họ, nhưng hầu như thời gian họ đều dành ở trên sòng bài nên cũng không mấy thân thiết với hàng xóm. Đội điều tra tìm đến nhà của Hồng Duệ và Lý Thạnh để điều tra về tin tức hiện tại của Chu Nguyên. Hai thanh niên cho biết khoảng 5 tháng trước, tức là khoảng Tết âm lịch năm 2006, Chu Nguyên vẫn thường xuyên cùng với cả hai đi chơi tại các quán bar trong khu vực. Nhưng sau đó một tháng, giữa Chu Nguyên và gia đình có những mâu thuẫn lâu ngày không giải quyết được nên cậu ta đã bỏ đi khỏi nhà và mấy tháng qua không về. Chỉ biết là cậu ấy đang ở nhờ nhà của một người đàn anh tên Huỳnh Hiểu tại quận Hạ Khẩu và xin được phụ sửa xe để trang trải cuộc sống. Được biết thêm, mối quan hệ giữa Chu Nguyên, mẹ và bố Dượng đã căng thẳng từ rất lâu rồi, nhất là từ khi chị của cậu ấy là Chu Sở Lan bỏ nhà đi, cậu ấy càng căm ghét gã bố Dượng hơn. Chu Nguyên từng tâm sự với họ rằng ngày nhỏ hai chị em thường xuyên bị cha dượng bạc đãi, chính ông ta đã khiến cho Sở Lan phải bỏ nhà đi, nên giờ chỉ còn mình Chu Nguyên phải đối mặt với ông ta và người mẹ vô tâm kia mỗi ngày. Điều này khiến cho Chu Nguyên vô cùng bất mãn với gia đình và luôn tìm cớ đi cùng với bạn bè để khỏi về nhà. Cảnh sát sau đó đã đến quán tạp hóa của Nhậm Khiết Giao để hỏi thêm, thì cô ấy cho biết rằng ngày nhỏ từng là bạn rất thân với Chu Sở Lan. Từ khi bố của Sở Lan mất, phải ở cùng bố dượng với người mẹ cũng ngày càng trở nên thờ ơ, cuộc sống của Sở Lan tệ hẳn đi. Lan thường xuyên trốn ra khóc cùng với lũ bạn, tâm sự những việc người bố dượng đối xử tệ, đánh đập chửi mắng hai chị em. Người mẹ thì không quan tâm, suốt ngày đi đánh bài, nên Sở Lan mới phải nghỉ học từ lớp 6 để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Có những lần tiền lương làm phục vụ quán ăn mà Sở Lan tích cóp được, toàn nộp học phí cho em cũng đã bị tên cha dượng lấy sạch để đi mua rượu và ăn chơi hết thảy. Sở Lan sống trong ấm ức suốt 10 năm, mãi đến năm 17 tuổi, hết chịu nổi nên mới bỏ nhà đi, để lại một mình Chu Nguyên phải ở nhà để chịu đựng người bố dượng và bà mẹ. Từ đó đến nay đã 4 năm, Khiết Giao cố gắng nhưng chẳng thể liên lạc gì với Sở Lan được nữa, nên tung tích của Sở Lan giờ đây cũng chẳng còn ai biết rõ. Khuya ngày 22 tháng 7, lúc 23 giờ, sau hơn một ngày tìm kiếm tin tức của gia đình bà Dương nhưng chưa ra, Sở Cảnh sát quận Hạ Nghiêm nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ phía những công nhân vệ sinh quanh khu dân cư Tây Phủ. Họ trình báo ở trong trạng thái mất bình tĩnh rằng vừa phát hiện ra hai cánh tay người đang trong quá trình phân hủy trong một thùng xốp ở bãi rác dưới chung cư Phú Lộc, trong quá trình họ đi làm ca đêm để thu gom rác thải của khu. Hiện tại đã có một người công nhân quá hoảng sợ vì lỡ cầm trúng chiếc bao có chứa cánh tay nên đã ngất xỉu và được đưa đi bệnh viện. Đội cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để nhập cuộc điều tra và rất nhanh sau đó khu chung cư đã bị phong tỏa trong rạng sáng ngày 23. Vật chứng là hai cánh tay người được chuẩn đoán là của một người đàn ông và nghi vấn là đã bị chặt đứt rồi cố tình vứt ở bãi rác. Hiện cánh tay ấy đã bắt đầu đi vào quá trình phân hủy, ruồi, kiến, vi khuẩn, bọ chét bâu vào và ăn hết một phần da đã bị chặt đứt khiến cho các phần thịt bị thối rữa. Những miếng thịt bị rơi vãi ra, bầm đen và chảy nước, trương sình, bốc mùi rất khủng khiếp. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người phi tang xác nhưng vẫn chưa tìm thấy những phần cơ thể còn lại nên chưa thể xác minh nạn nhân đã tử vong hay chưa. Cũng không thể vội kết luận đây là một vụ án giết người, việc trước mắt có thể làm là điều tra xem cánh tay này là của ai mà thôi. Thế là đội điều tra đã huy động người lục soát thêm trên những đống rác xem có còn sót lại manh mối hay vật chứng gì không thì tuyệt nhiên không còn nhìn thấy gì bất thường hơn. Cảnh sát đã mang vật chứng về bàn giao lại cho cơ quan pháp y để có thể khám nghiệm. Quá trình khám nghiệm khá khó khăn bởi lẽ hai cánh tay đã bị phân hủy phần nào nên rất khó lấy được dữ liệu gì từ nó. Nhưng may rằng tuy những mảnh da đã bị đen ngòm đi thì đường vân tay của tay phải vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn. Các bác sĩ pháp y đã dùng tới kỹ thuật điện tử để xác minh danh tính nạn nhân qua đường vân tay. Kết quả cho ra nạn nhân không ai khác chính là Phùng Quán Anh, người mà đội điều tra đang tìm kiếm hai hôm nay. Quá nhiều điều đáng ngờ trong sự việc này và nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, phía cảnh sát đã lập tức đến khám xét căn nhà mà Dương Phiến Phiến và Phùng Quán Anh từng ở. Căn phòng trọ sập sệ đổ nát, bị mở toang cửa ngoài, họ đoán rằng do mấy ngày trước bọn Ngũ Ân Lộc đã đến đây tìm hai vợ chồng nên đã phá cửa xông vào trước khi đội cảnh sát điều tra căn nhà này. Đồ đạc ở trong căn nhà bị xáo trộn, đập phá tan nát hết cả. Những bộ quần áo từ trong tủ bị lục tung, quăng đầy nhà nhưng tuyệt nhiên chỉ có mỗi trang phục của đàn ông mà không hề tìm thấy đồ đạc của phụ nữ. Vậy rất có thể là Dương Phiến Phiến đã cuốn gói bỏ trốn mà Phùng Quán Anh không hề hay biết nên đồ đạc của ông ta mới còn vứt đầy ở trong nhà như vậy. Thế nên, nhận định trước đây của cảnh sát là hai người đã cùng nhau bỏ trốn bọn giang hồ rất có khả năng là không đúng. Trong căn nhà, chẳng để lại một dấu hiệu gì cho thấy từng xảy ra xô xát hay án mạng. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng có thể Dương Phiến Phiến đã kịp bỏ trốn và Phùng Quán Anh đã bị bọn Ngũ Ân Lộc làm hại. Nhưng việc đưa ra kết luận ngay rằng Phùng Quán Anh đã chết cũng thật khó khăn. Ở trong thời điểm ấy, khi mà không thể tìm thấy thêm những manh mối gì mới hơn cũng như vật chứng chỉ có hai cánh tay, không thể căn cứ vào bộ phận này để kết luận ông ta đã bị sát hại. Trưa ngày 23 tháng 7, hàng loạt trang báo đã đưa tin có người dân phát hiện ra một đầu người ở trên mé sông Đại Dương, nằm ở trên khu vực phía bắc của quận Hạ Nghiêm. Các cán bộ cho rằng không thể loại trừ đây là một bộ phận khác ở trên cơ thể của Phùng Quán Anh, cho nên đã gửi tin khẩn cấp về Sở Cảnh sát thành phố Macau xin giữ nguyên hiện trường đợi phía cảnh sát quận Hạ Nghiêm đến để xác minh danh tính. Họ gọi thêm cho vài người dân ở khu Tây Phủ đến hiện trường cùng để tiện cho việc xác minh hơn. Anh Mã Lợi, 37 tuổi, người phát hiện ra thi thể kể lại, vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm đó, anh cùng với một người bạn chạy bộ trên con đường ven sông. Khi đã thấm mệt, hai người ngồi tại công viên gần đó để dừng chân nghỉ ngơi. Anh Lợi bước ra ngoài lan can của mé sông để dội nước rửa mặt thì thấy một chiếc bao tải lạ từ từ nổi lên trên mặt nước. Nhận thấy đây là một hiện tượng lạ và đáng nghi, anh Lợi cùng bạn nhờ người lại trục vớt cái bao tải lên. Lúc dùng cây vớt lên, mọi người thấy nó khá nặng và tanh hôi, có hình dáng giống như là một quả dưa hấu. Cảm thấy có điều chẳng lành, vì trước nay chuyện trục vớt xác ở trên con sông này là chuyện thường xuyên xảy ra. Y như rằng sau khi họ mở nút thắt của chiếc bao tải ra, ai cũng hoảng sợ khi nhìn thấy một cái đầu người đã úng nước, sưng phù lên, hai mắt lồi ra trông vô cùng kinh dị. Anh Mã Lợi thuật lại. Các cán bộ nhận thấy tất cả các bộ phận ở trên đầu đều chuyển sang màu xám đen, không thể nhận dạng được nạn nhân. Một người đàn ông thốt lên. Thằng Anh là thằng Quán Anh đấy. Ông ta vừa nói vừa run lắp bắp. Cảnh sát trấn an rồi hỏi ông ta là vì sao nhận biết được. Ông ta hít một hơi dài rồi bảo, các anh lật lại sau gáy mà xem. Cảnh sát khẩn trương lật lại cái đầu thì nhìn thấy một hình xăm đã phai mực đi ít nhiều. Người đàn ông này nói tiếp, hình xăm này tuy đã bị phai đi nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra nó là của thằng Quán Anh, vì dạo trước có đôi lần nó nhậu nhẹt với tôi, hình xăm con rết ở sau gáy này là của nó đấy. Để xác minh manh mối quan trọng này có chính xác hay không, các cảnh sát hỏi thêm vài người dân có mặt tại đó thì ai nấy đều gật đầu xác nhận. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, cơ quan chức năng kết luận Phùng Quán Anh đã bị sát hại dã man và thủ tiêu thi thể, bắt đầu công cuộc lùng sục hung thủ. Những đối tượng bị đưa vào diện tình nghi hàng đầu lúc này là bọn Ngũ Ân Lộc và Chu Nguyên. Bởi lẽ, theo những thông tin thu thập được thì họ là những người có mối quan hệ căng thẳng, thù ghét Phùng Quán Anh nhất trong thời gian gần đây. Cảnh sát nhanh chóng đi tìm Chu Nguyên, đồng thời theo dõi gắt gao hành tung của bọn Ngũ Ân Lộc. Ngày hôm sau, bọn Ngũ Ân Lộc cũng chịu xuất đầu lộ diện ở quanh khu chợ Tây Phủ. Bọn họ bị cảnh sát quận Hạ Nghiêm mời về thẩm vấn. Tuy nhiên, thái độ của bọn họ cũng khá thách thức, chẳng giống tâm lý của một bọn tội phạm tí nào. Trong nhóm bị bắt đó, gồm 6 tên là Tăng Kiều Lữ, Hoàng Phi, Tào Huyền Lăng, Lữ Cường, Bạch Kiệt Luân và Dư Tuấn Kiệt. Đều ngoài 30 tuổi hết và đang hoạt động trong băng đảng Ngũ Ân Lộc. Khi được hỏi đã hay biết gì về cái chết của Phùng Quán Anh chưa thì bọn họ đều trả lời là có. Tuy nhiên họ xác nhận mình không phải là kẻ giết Phùng Quán Anh. Cảnh sát thắc mắc vì sao mấy ngày hôm qua không tìm kiếm Phùng Quán Anh nữa mà đến hôm nay mới lại đi tìm. Bọn họ trả lời rằng những ngày qua không tìm là vì đã lùng sục khắp nơi nhưng không thấy nên mới đi theo dõi những địa điểm khác như là sòng bài, quán rượu nhưng không thấy. Sau đó, bọn họ bắt được Dương Phiến Phiến đang ở trong một quán mì và bắt về moi tung tích của Phùng Quán Anh mấy ngày qua, rồi sau đó hay tin ông ta đã chết. Việc đám Ngũ Ân Lộc gây mất trật tự khu dân cư thì bọn họ thừa nhận trách nhiệm, còn việc có chủ ý giết Phùng Quán Anh thì không. Ngũ Ân Lộc đồng ý giao bà Dương ra trước sức ép của cảnh sát. Theo lập luận của bọn giang hồ thì cảnh sát cũng tạm chấp nhận được, vì theo lý nếu như chưa đòi được nợ thì bọn chúng cũng không dễ dàng gì mà thủ tiêu một người như vậy. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lời nói. Chẳng có một minh chứng nào xác nhận rằng bọn Ngũ Ân Lộc nói là thật. Huống hồ, bọn họ cũng là dân máu mặt, việc giết một người cũng không phải là điều khó khăn với họ. Nói thì nói vậy, nhưng bọn họ cũng đã chịu cung cấp lời khai, không nhận thấy có động cơ chạy trốn và thủ tiêu chứng cứ, nên bọn họ được thả về nhà, mặc dù các cán bộ còn nửa tin nửa ngờ. Dương Phiến Phiến được bàn giao lại cho phía cảnh sát, cơ thể ở trong trạng thái bầm dập vì bị bọn Ngũ Ân Lộc tra tấn mấy ngày qua. Sau vài tiếng hồi sức, bà được triệu vào phòng thẩm vấn và cho lời khai rằng từ đêm ngày 17, chồng bà đã không trở về nhà. Bà Dương gọi cho ông ta thì số máy đã thuê bao nên cả ngày 18 không thể liên lạc được. Cùng lúc đó, bà biết rằng băng nhóm Ngũ Ân Lộc sẽ tìm tới, cho nên bà ta cuốn gói trốn chạy thoát thân trước. Sau đó bị Ngũ Ân Lộc tóm gọn trên đường chạy trốn, nên không hay biết về sự việc sau đó nữa, không thể cung cấp gì thêm. Vì bà Dương có bằng chứng ngoại phạm, bị bắt và bị đánh đập vài ngày qua nên cảnh sát tạm thời thả bà về. Khi không khai thác được gì ở 7 đối tượng trên, cảnh sát chuyển hướng chú ý đến Chu Nguyên. Trong quá trình điều tra, lấy lời khai từ Ngũ Ân Lộc, họ cũng đã cho người đi tìm kiếm địa chỉ quán sửa xe của Huỳnh Hiểu ở quận Hà Khẩu, nơi được báo rằng là chỗ của Chu Nguyên đang ở nhờ và làm thuê. Các cán bộ gặp Chu Nguyên ở trước cửa tiệm và mời cậu ta về lấy lời khai. Dường như cậu ấy đã biết rằng Phùng Quán Anh đã chết qua các phương tiện báo đài và dự đoán trước việc cảnh sát sẽ đến tìm nên chẳng mấy bất ngờ. Tuy nhiên, thái độ của cậu ấy khá thờ ơ nhưng vẫn chịu hợp tác với cơ quan chức năng. Cậu ta cho lời khai rằng cậu ta với Phùng Quán Anh và Dương Phiến Phiến chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cậu ta và Chu Sở Lan đã từ mặt bà Dương rồi nên bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau. Chu Nguyên lầm lì cho rằng ông ta có chết đôi khi lại tốt hơn, và cậu ta cũng không thừa nhận mình đã giết Quán Anh. Tung tích của bà Dương thì cậu ấy cũng không biết, cho nên các cán bộ cũng chẳng thể lấy lời khai gì thêm. Vụ án phải tạm trì hoãn để thu thập thêm thông tin. Đội điều tra lại cho người đến xem kỹ lại hai hiện trường một lần nữa. Sau gần một ngày miệt mài, đến chiều ngày 25 tháng 7, họ tìm thấy một chiếc sim điện thoại cùng với một chiếc lắc tay bằng bạc nằm sát lan can nơi con sông Anh Mã Lợi phát hiện ra phần đầu của Phùng Quán Anh nổi lên trên mặt nước. Cảnh sát đã dùng bao tay và cẩn thận bỏ vào trong bọc ni lông để không làm mất dấu vết trên hiện vật. Sở dĩ bây giờ họ mới tìm thấy vì hai vật này nằm dưới những tán cỏ, rất khó lọt vào tầm mắt, nên trong hôm phát hiện ra phần đầu thì cảnh sát chỉ tìm thấy được những vật dụng khác to hơn như là bao rác, chai nước mà thôi. Cộng thêm với việc người dân xung quanh quá nhiều nên không thể tập trung tìm kiếm được những thứ ẩn nấp ở bên dưới những tán cỏ mà chú ý vào việc mang phần đầu về khám nghiệm nhiều hơn. Các cán bộ mang hai vật vừa thu được về lại và âm thầm bàn giao cho bên pháp y chiếc thẻ SIM để xem có gì bất thường không. Đúng như dự đoán, họ chụp được lại bằng thiết bị điện tử, soi ra cả hai vật đều có dấu vân tay trùng khớp với nhau. Họ cho rằng đây là của cùng một người vứt đi hoặc là làm rơi. Qua quá trình tra cứu dữ liệu thông tin của nhà nước để đối chiếu với dấu vân tay, cảnh sát nhận thấy dấu này khá khớp với ngón cái, ngón trỏ và ngón út của Chu Sở Lan. Sau đó tra thông tin chính chủ của thẻ SIM thì hiện ra tên Phùng Quán Anh. Vậy là rất có thể người vứt phần đầu của nạn nhân xuống nước và cô ta chính là một người. Vì rất khó để xảy ra việc trùng hợp khi một người đã biệt tâm từ lâu lại xuất hiện tại một nơi là hiện trường vụ án một cách ngẫu nhiên đến lạ như vậy. Cảnh sát vỡ ra vì đã bỏ qua một đối tượng tình nghi dễ dàng như vậy. Vì trước khi nhận tin báo, phát hiện ra cánh tay của nạn nhân, họ không tìm được thông tin, địa chỉ hiện tại của Chu Sở Lan nên mới lơ là cô ta đến vậy. Đến nước này, họ dự đoán Chu Sở Lan thực ra không ở đâu xa, cô ta rất có thể cũng ẩn thân trong khu vực này thôi. Cảnh sát còn một thứ rất quan trọng mà họ đoán sẽ là thứ có thể giúp cho họ bắt được Chu Sở Lan, đó chính là chiếc lắc tay bằng bạc. Tuy không thể xác minh được đây có phải là vật dụng của cô ta hay không, nhưng tìm thấy thì nó chỉ rơi ở vị trí cách chiếc sim nửa mét. Vì khi quăng phần đầu của nạn nhân xuống sông, có khả năng rất cao là vào giờ khuya và vì lúc ấy sẽ không có nhiều người qua lại. Cho nên khi những vật dụng kia vô tình rơi xuống, trời khá tối thì có thể Chu Sở Lan không thể dễ dàng tìm thấy được. Đó là những giả định cảnh sát hình dung được, nhưng để chắc chắn suy luận có đúng sự thật hay không, họ cho người mai phục ở khu gần bờ sông Đại Dương nơi phát hiện ra phần đầu của nạn nhân để xem có ai đến tìm lại chiếc lắc tay không. Vì tin chắc rằng những ngày qua nơi đó nằm giữa tầm ngắm như vậy thì hung thủ cũng chưa dám đến tìm. Vậy nên hôm nay cảnh sát giả vờ như đã lơ là đi nơi này để lập kế nhử mồi. Do đó là công viên nên cũng khá ít những góc khuất, việc ẩn nấp cũng rất khó khăn, nên họ đành nép mình vào trong những cánh cổng có lỗ để nhìn ra bên ngoài. Chờ mãi thì đến 3 giờ sáng ngày 26 tháng 7, có một bóng người có hành tung bí ẩn, thân thể nhanh nhậu, toàn thân khoác một màu áo đen che kín mặt đến ngay hiện trường, dùng đèn pin soi cả tán cỏ, dùng tay bới cả những tán cỏ ấy lên như đang cố tìm ra vật gì đấy. Hành động rất khả nghi và cũng khá luống cuống vội vã. Đội điều tra chờ sự xuất hiện này đã lâu nên ra tín hiệu ập tới bắt sống đối tượng. Khi vừa nhảy ra từ phía hàng rào, chạy được 10 bước thì đối tượng đánh được mùi nên đã bỏ chạy. Cảnh sát thi nhau đuổi bắt, Do người này khá nhỏ con nên chạy cũng rất nhanh và dễ ẩn nấp. Khoảng 10 phút sau họ bị mất dấu. Một đồng chí nữ đã lần vào hẻm cụt để tìm. Nhìn thấy không còn lối thoát được nữa, đối tượng đã làm liều tấn công từ phía sau, dùng dao thái kê ngay ở cổ đồng chí và uy hiếp đội điều tra. Nhận thấy đối tượng đang mất bình tĩnh, đội trưởng dù không biết người đó có phải là Chu Sở Lan hay không, nhưng vẫn thử đánh đòn tâm lý để đối tượng bình tĩnh hơn. Cô hãy nghĩ về em cô, Chu Nguyên, dạo gần đây phải đi làm thuê cho người ta, không bố không mẹ. Giờ cô mà giết người đang thi hành công vụ thì cậu ấy sẽ không còn ai nương tựa nữa. Thật may là đối tượng dần dần bình tĩnh lại và buông dao xuống thấp. Nữ cảnh sát nhanh nhẩu bẻ tay và còng tay đối tượng lại. Đội điều tra đến trấn áp và giải về trụ sở để làm việc. Đến lúc này, nhận thấy chẳng thể nào che giấu được nữa, đối tượng tự lột ngụy trang ra để khai báo. Người đó không ai khác, chính là Chu Sở Lan. Cô ta thừa nhận mình chính là người đã giết cha dượng. Khi được thẩm vấn về động cơ cô ta đã sát hại và phân xác là gì, Chu Sở Lan từ một gương mặt lạnh chuyển sang đau khổ và thuật lại. Ngày bé, tôi từng là công chúa của bố tôi. Bố tôi cưng tôi đến mức chẳng để cho tôi thiếu gì so với bạn bè, mặc dù nhà tôi chẳng khá giả gì cả. Nhưng người đàn bà đó và ông cha dượng kia đã hủy hoại cuộc đời của tôi, hủy hoại bố tôi, khiến cho bố tôi tới lúc chết mà vẫn không hề hay biết về sự phản bội của bà ta. Ngày đó, bà ta cũng đua đòi theo người ta mà cờ bạc đến mức đổ nợ. Bố tôi phải cật lực làm, quên ăn quên ngủ để trả nợ cho bà ta. Vậy mà bà ta còn không biết quay đầu. Trước mặt thì tỏ ra biết ơn và hối lỗi với bố tôi. Còn sau lưng thì vẫn chứng nào tật nấy. Bà ta còn ngoại tình với ông ta trước cả khi bố tôi mất nữa đấy. Lúc đó tôi mới 9 tuổi. Tôi phát hiện ra hai người gian díu nhau ngay trên chiếc giường mà bố tôi mua. Vì còn quá nhỏ nên ông ba dọa. Nếu mà tôi nói ra thì sẽ giết chết bố tôi không dám hé răng nửa lời. Nào ngờ đúng ý hai người họ, bố tôi khi trả nợ sắp xong là bị tai nạn mà chết. Sau đó ông ta ngang nhiên về nhà tôi và tự cho mình cái quyền ngược đãi hai chị em tôi. Có những hôm, ông ta đánh đập chúng tôi và bắt hai đứa tôi nhịn đói. Em tôi bênh vực tôi thì bị ông ta đánh nó mình mẩy bầm dập. Người đàn bà kia thì còn thua cả cầm thú, chẳng hề lên tiếng nào bảo vệ chúng tôi. Mà vì thiếu hơi đàn ông cho nên bà ta chấp nhận để cho ông ta mặc sức đánh con mình để thỏa mãn cái thú tính của ông. Năm tôi 17 tuổi, khi tôi đã cố gắng nhẫn nhục sống chung với bọn họ 7 năm trời để bảo vệ em trai mình. Lúc đó tôi đã đến độ dậy thì. Hàng ngày nhân lúc mẹ tôi đi đánh bạc, cứ lẻn vào phòng tôi để sàm sỡ, rồi sau đó cưỡng bức tôi. Cứ thế đôi ba lần tôi phát hiện ra mình có thai. Người đầu tiên tôi tìm đến để tố cáo ông ta là bà ấy. Vậy mà bà ta không những không bênh vực tôi, bà ta còn đòi bóp chết tôi. Mẹ kiếp, đời tôi còn gì để mất nữa đâu. Hai người họ ép tôi uống thuốc phá thai rồi đuổi tôi ra khỏi nhà lúc tôi tàn tạ nhất. Mấy năm qua, em tôi phải sống trong căn nhà đó. Chắc chắn là đã phải chịu đựng rất nhiều tủi nhục. Tôi đã toan nhảy sông tự vẫn mấy lần. Nhưng mà sở dĩ tôi sống tới ngày hôm nay là cũng vì mong muốn được chính tay giết chết ông ta, chặt xác ông ta để trả thù cho bố, cho em trai và cho đứa con của tôi. Không ngờ xác ông ta đã nát ra như vậy mà vẫn tìm được tôi. Chiếc lắc tay đó là bố tôi mua tặng tôi vào ngày sinh nhật 9 tuổi. Khi phi tang phần đầu, tôi đã tháo hết điện thoại di động của ông ta và quăng xuống sông. Nhưng không may lại làm rơi ra chiếc thẻ SIM và chiếc lắc tay của bố. Nên Chu Sở Lan kể lại sự việc một cách bình tĩnh. Cảnh sát hỏi thêm, vậy cơ hội nào cô giết được ông ta? Chu Sở Lan trả lời, đêm 16 cô có nhận được thông tin từ một người quen trong Ngũ Ân Lộc là tên Phùng Quán Anh và Dương Phiến Phiến chơi bài thua trắng và mượn tiền của đám Ngũ Ân Lộc. Nay sắp đến hạn trả rồi nên mai bọn họ cũng sẽ kéo đến đòi. Chu Sở Lan biết chắc hai người bọn họ làm gì có tiền mà trả, nên đoán đằng nào mà không trả được nợ bọn chúng cũng sẽ giết mà thôi. Nên cô ta nhân cơ hội này mà thủ tiêu Phùng Quán Anh trước, toàn sẽ gài bẫy bọn Ngũ Ân Lộc gánh thay tội trạng. Còn về bà Dương thì dù gì cũng là mẹ của Chu Sở Lan, nên cô ta vì bố nên mới không giết bà ta, mặc bà ta sống chết với bọn kia thế nào. Chiều ngày 17, Sở Lan theo dõi hành tung của Phùng Quán Anh và theo ông ta vào trong một sòng bài, dụ dỗ ông ta rằng bây giờ bọn Ngũ Ân Lộc đang rình rập ông ấy, chỉ đợi ngày mai mà không trả đủ số tiền thì chúng sẽ bắt ông ta về. Chi bằng về phòng cô ta ẩn nấp, cô ta sẽ chăm sóc và coi như là để trả ơn bố dượng hàn gắn mâu thuẫn bấy lâu. Vốn tính háo sắc lại cộng thêm sắp vào đường cùng, có một chỗ trốn tránh tuyệt vời như vậy thì ông ta chấp nhận ngay. Về tới phòng, Phùng Quán Anh lăn ra ngủ tới sáng. Cả ngày 18, Chu Sở Lan tỏ ra rất thiện chí, cho nên Phùng Quán Anh chẳng nghi ngờ gì cả. Cộng thêm cái tính tùy tiện, cho nên ông ta luôn cho rằng việc Sở Lan cung phụng trả ơn ông ta là điều hiển nhiên. Đến tối, Chu Sở Lan nhân lúc ông ta đi tắm đã lén bỏ chất gây mê, không màu, không mùi vị trộn lẫn vào trong canh. Sau khi ông ta dùng cơm và uống phải canh đã chuốc thuốc xong, sau hơn 20 phút, ông ta ngấm thuốc và lịm đi. Sở Lan dùng dao phân xác Quán Anh thành 6 mảnh. Lúc vừa chặt cánh tay đầu tiên, ông ta vùng vẫy nhưng vì quá đau đớn nên cũng thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Sau những nhát dao tiếp theo chấn vào phần cổ thì ông ta ngừng thở ngay sau đó. Hận thù đã khiến cô ta chặt người không run tay. Sau đó theo lời khai nhận, các phần thi thể còn lại được tìm thấy ở trong mảnh vườn sau trọ của Sở Lan. Sở dĩ cô ta chia nơi quăng xác ra như vậy với mục đích là để dễ thủ tiêu và cũng đánh lạc hướng cảnh sát. Nhưng vì kế hoạch phát sinh chỉ trong một ngày từ khi hay tin Ngũ Ân Lộc sắp đến đòi nợ nên kế hoạch của cô ta vẫn còn nhiều lỗ hổng. Và cảnh sát cũng không cảm thấy cô ta có dấu hiệu gì của hối hận. Họ hiểu rằng đối với Sở Lan thì cuộc đời của cô ta coi như đã vứt đi từ 4-5 năm trước rồi. Nên bây giờ cũng chẳng còn gì để mất, thế nên cô ta mới có hành động nhận tội dễ dàng và bình tĩnh như vậy. Cảnh sát dựa trên những lời nhận tội và tạm giam Chu Sở Lan để chờ ngày ra tòa. Tuy nhiên trong 7 ngày tạm giam, Chu Sở Lan đã có hành vi rạch cổ tay tự vẫn nhưng không thành. Nhận thấy tâm lý của Chu Sở Lan có vấn đề, họ đã cho người thăm khám sức khỏe tâm lý của Chu Sở Lan và kết luận cô ấy mắc chứng rối loạn nhân cách do sang chấn tâm lý và cảm xúc hận thù ức chế kéo dài nhiều năm gây nên. Đáng lý, những hành vi vi phạm pháp luật này sẽ được xếp vào tội nghiêm trọng và có thể tử hình. Nhưng do tình trạng tâm thần của Chu Sở Lan nên được xếp vào diện không tỉnh táo khi gây án, nên tòa án kết luận cho cô được vào điều trị tâm thần để chữa trị bệnh lý. Chu Nguyên sau khi hay tin đã nhận làm người bảo hộ cho chị mình và chăm sóc Chu Sở Lan. Hai chị em họ lại quay về nương tựa nhau, tạm quên đi những quá khứ không vui và bắt đầu một cuộc sống mới, dù không mấy trọn vẹn. Các bạn thấy đấy, trong một vụ án, bi kịch bắt đầu từ những con người có lối sống đổi trụy, coi rẻ luân thường đạo lý ở trong xã hội. Nếu ngày đó Dương Phiến Phiến không cờ bạc đổ nợ, mà trí thú cùng với chồng vun vén gia đình. Nếu như bà ta không học đòi ngoại tình, mà một lòng trung thủy, biết ăn năn với sự hy sinh của ông Chu Dân, thì liệu có đánh cắp đi cả tuổi thơ của Chu Sở Lan như vậy hay không? Đáng lý, Chu Sở Lan và Chu Nguyên sau khi mất bố thì phải được mẹ bảo bọc và yêu thương hơn nữa. Nhưng dường như ma lực của những thú vui dục vọng, tiền tài đã che mờ con mắt của bà Dương, từ đó đẩy cuộc sống của hai đứa con vào những sợ hãi và tủi nhục. Nếu Phùng Quán Anh là một kẻ có đạo đức thì ông ta cũng chẳng việc gì phải gian díu với bà Dương làm gì, cũng chẳng cần thiết phải ngược đãi những đứa trẻ con riêng của vợ như thế. Nếu thú tính của con người được kiểm soát thì bản thân ông ta cũng đã không cưỡng hiếp Sở Lan và cả hai người họ đã không thúc ép Sở Lan phải phá thai khi mới 17 tuổi. Quá nhiều tội lỗi đẩy hết lên những đứa trẻ, khiến cho một đời nó phải lầm lỡ. Tuy rằng Sở Lan không phải đối mặt với một bản án pháp luật, nhưng liệu khi tâm lý cô đã ổn định trở lại rồi, cô có vượt qua được bản án lương tâm của cô hay không? Pháp luật không thể ràng buộc, nhưng giết người chính là một cái tội. Nhân quả trả vay ở đời, liệu có buông tha cho Sở Lan hay không? Vậy mới thấy, nếu không yêu thương nhau thì cũng đừng nhẫn tâm làm khổ nhau và hại mất một đời người khác. Những đứa trẻ, nó cũng chẳng có tội gì cả. Nhưng khi nhận thức của chúng chưa được phát triển toàn diện, chúng ta gieo rắc vào đầu chúng những điều xấu, thì khi lớn lên, chúng rất có thể sẽ trở thành những thành phần nguy hiểm của xã hội. Một môi trường sống cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển nhân cách của con trẻ. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.